Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, vận may của hạng Vân Phi thật sự là quá mức khủng khiếp rồi. Lúc đầu còn tưởng nếu ông ta xui xẻo thì chúng ta còn có cơ hội. Ai ngờ vận số lại nghịch thiên đến vậy. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa. Thiên thượng cung khuyết sắp xảy ra thêm một vụ thảm án rồi. Một cô gái xinh đẹp thế kia mà bị móc mắt thì đúng là đáng tiếc thật. Hức hức, tôi bắt đầu mặc niệm cho cô ấy luôn rồi đây. Hạng Vân Phi cười nhàn nhạt, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hòa, giọng điệu thong dong, cô Kỳ, xem ra ván này cô thua là cái chắc. Kỳ Hòa hình tĩnh đáp lời, trò chơi còn chưa kết thúc, sao anh biết chắc tôi sẽ thua? Vậy cô cho rằng thần may mắn sẽ đứng về phía mình sao? Khả năng ấy nhỏ đến đáng thương. Ngay cả Yến Lâm cũng đứng bên cạnh, không giấu nổi vẻ lo lắng, ánh mắt dán chặt vào Kỳ Hòa. Kỳ Hòa, cô phải cẩn thận đấy. Kỳ Hòa không trả lời ngay. Cô đưa hai tay ra, cầm lấy chiếc cốc trên bàn. Đừng vội, chưa đến giây phút cuối cùng, chưa thể nói trước được gì. Nói rồi cô nhấc chiếc cốc lên, nhẹ nhàng lắc, trái với cách gieo xúc xắc ào ào, nhanh gọn như lúc nãy của Hạng Vân Phi. Lần này Kỳ Hòa rất kiên nhẫn. Cô từ từ nhắm mắt lại, đưa chiếc cốc lên tay, cổ tay khẽ xoay tròn, từng động tác đều hết sức cẩn trọng và chậm rãi. Trên mặt cô không hề có một tia hoảng hốt, người càng bình tĩnh thì người xung quanh lại càng sốt ruột. Cô ta không dám dừng lại à, ha, cứ giả vờ giả vịt đi, lâu thế nào thì cuối cùng cũng phải mở ra thôi, kết quả thì có thay đổi được đâu. Kỳ Hòa dường như chẳng hề để tâm đến những lời chế giễu xung quanh. Tai cô khẽ rung lên, tập trung lắng nghe từng âm thanh mơ hồ vang lên từ chiếc cốc. Tiếng xúc xắc va vào nhau, tiếng lăn xoay trong lòng bàn tay, âm thanh ấy với người thường chỉ là những tiếng lách cách giống hệt nhau. Nhưng với Kỳ Hòa thì không, người tu tiên có ngũ giác vượt xa người thường. Tựa như năm xưa có một vị tiền bối luyện cung đến mức có thể thấy rõ con giận to như bánh xe. Kỳ Hòa cũng có thể phân biệt sự khác biệt cực nhỏ giữa các âm thanh va chạm của xúc giác. Dựa vào đó, cô có thể phán đoán mặt nào đang lật lên. Ồ, cũng ra vẻ dữ đấy. Giả bộ nốt đi, rồi lúc bị móc mắt thì khóc không ra nước mắt. Chả đua nổi với Hạng Vân Phi đâu. 6 viên xúc sắc mà toàn số cao. Cô ta còn mong thắng được sao? Bốp, cuối cùng, Kỳ Hòa đặt chiếc cốc xuống bàn. Động tác dứt khoát mà vững vàng. Hạng Vân Phi vuốt nhẹ chuỗi hạt đeo trên cổ tay. Nhìn cô, thế nào rồi? Có dám mở cốc ra không? Bỗng một giọng nam vang lên, chính là kẻ D, M, D, Ân lúc nãy, lần này lại mạnh dạn nói, bố à, cô gái này sinh thế mà lại phải bị móc mắt thì tiếc quá. Hay là, để cô ta cho kinh đi, im bìm, đồ mất dạy. Hạng Vân Phi đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn, luật của tao từ khi nào tới lượt mày đặt câu hỏi. Người đàn ông đó lập tức cúi đầu, mặt mày tái mét, rõ ràng hắn rất sợ Hạng Vân Phi, sợ đến mức không dám thở mạnh. Kỳ Hòa đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, nhướng mày hỏi, anh Hạng, tôi thấy anh và hắn cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi. Sao lại là bố con? À, chuyện này, Hạng Vân Phi cười khẽ, vẻ mặt thú vị, nó dám gọi tôi là bố nuôi. Thì tôi cũng không ngại có thêm một đứa con trai như thế. Lập tức có người bật cười thành tiếng. Trời đất, đúng là nhờ thế lực mà nhận bố. Có người nói lữ bố là nô tài ba họ. Tôi thấy thằng này chắc cũng là bốn họ rồi đấy. Cứ tưởng thế nào, hóa ra sống dựa vào việc nhận người khác làm bố. Không biết bố ruột nó mà biết chuyện thì có tức hộp máu không? Mặt tên đàn ông đó lúc trắng lúc xanh, rõ ràng rất khó chịu. Cái con tiện nhân kia lắm mồm vừa thôi, chẳng phải đang cố kéo dài thời gian à, giờ thì mở cốc ra đi. Để tao xem mày còn dám vênh váo đến bao giờ. Nói rồi hắn tức tối nhào tới, lập tức giật nắp chiếc cốc ra. Yến Lâm đứng cạnh siết chặt môi, tay luồn vào túi, nắm chặt con dao găm. Cô đã hạ quyết tâm, nếu mấy kẻ kia dám động vào Kỳ Hòa, dù phải liều mạng, cô cũng không để họ đưa Kỳ Hòa đi. Thế nhưng, chỉ một giây sau đó, cả căn phòng như nín lặng, tất cả đều hít một hơi lạnh. 6 viên xúc xác, mỗi viên đều lật mặt 6 chấm. Tổng cộng, 36 điểm, 6 viên xếp ngay ngắn thành hàng. Không lệch một ly, không viên nào lăn lệch hay chồng lên nhau. Nhìn kỹ lại, còn khiến người ta sinh ra ảo giác. Liệu đây có phải là thật không? Cái gì thế này? Sao lại như vậy được? Tên đàn ông hét lên kinh hoàng. Khuôn mặt Hạng Vân Phi cũng dần trở nên khó coi. Đến nước này, ông ta thật sự không ngờ mình lại thua. Tên kia nghiến răng ken két, giọng đầy nghi hoặc, chắc chắn là cô đã dùng thủ đoạn gì đó. Kỳ Hòa lạnh giọng cười khẩy. Những gì tôi làm, mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng. Tôi có thể dùng được thủ đoạn gì chứ? Hay là ý anh muốn nói, Thiên Thượng Cung khuyết các người chỉ có chút năng lực này thôi sao? Ngay cả việc một người có gian lận hay không cũng không phân biệt nổi. Người đàn ông kia vẫn còn định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng, Hạng Vân Phi đã trầm giọng cắt ngang. Đủ rồi, cút xuống cho tôi. Khí thế của ông ta quá mức đáng sợ, khiến đối phương im bặt không dám chống đối, chỉ có thể cúi đầu rút lui như một con chó cụp đuôi. Lúc này, Hạng Vân Phi thong thả đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, từng bước tiến lại gần trước mặt Kỳ Hòa. Ông ta quan sát cô vài giây rồi nói, phụ nữ đến từ nước Hoa à, hôm nay vận may đứng về phía cô. Tôi giữ lời hứa, tha mạng cho cô, tôi nói được là làm được, dù là kẻ không sạch sẽ gì. Nhưng Hạng Vân Phi đúng là loại người trọng chữ tín, có thể máu me, có thể tàn bạo, nhưng một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Kỳ Hoàn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, anh Hạng là người biết giữ chữ tín, chúng tôi rất cảm kích, thật ra chúng tôi không ngại đường xa đến tận Lư Vượng này, cũng là vì có chuyện muốn nhờ. Vậy thì cô cứ nói. Hạng Vân Phi cầm chuỗi tràng hạt trong tay, những ngón tay gầy nhưng rắn chắc xoay tròn từng hạt một cách nhịp nhàng. Giọng nói ông ta dù vẫn lạnh lùng, nhưng đã mang theo vài phần khách sáo. Ông ta không ngốc, cũng hiểu rõ cô gái trước mặt không phải người tầm thường. Với những kẻ có năng lực thật sự, ông ta luôn dành một phần tôn trọng. Kỳ Hòa liếc mắt nhìn Yến Lâm. Cô gái kia hiểu ý, liền rút từ trong túi ra một tấm thẻ căn cước. Đặt lên mặt bàn, đây là một tấm thẻ căn cước giả, được bán ra từ chỗ của các anh. Chúng tôi muốn biết thân phận người đã mua nó. Hạng Vân Phi cầm tấm thẻ lên xem, nhìn một lúc rồi gật đầu. Không sai, thứ này đúng là do bên tôi làm ra. Nhưng mà, giọng ông ta đột nhiên trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm túc khó lường. Hai cô gái nhỏ, các cô đang đùa với tôi đấy à? Muốn tôi đồng ý chuyện gì cũng được, nhưng duy chỉ có chuyện này là không thể. Đây là nguyên tắc làm ăn của tôi. Nếu chỉ vì vài lời của các cô mà đi tiết lộ thông tin của khách hàng, sau này ai còn dám tới tìm tôi giao dịch nữa? Yến Lâm nói xen vào, chúng tôi cam đoan sẽ không tiết lộ là do anh nói. Nhưng thái độ của Hạng Vân Phi vẫn vô cùng cứng rắn. Ông ta lắc đầu, không được, chuyện gì cũng có giới hạn. Đạo đức nghề nghiệp là thứ tôi không thể chạm đến. Yêu cầu này, tôi không thể đồng ý, ông ta nói dứt khoát. Rõ ràng là đã không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Hai cô, mời về cho, câu nói vừa dứt, cô gái tóc đen đứng bên cạnh ông ta liền bước lên phía trước, giơ tay ra làm động tác mời, xin mời rời đi. Ánh mắt Yến Lâm vô tình lướt qua cô gái kia, cô ta vốn không để ý, nhưng khi nhìn kỹ lại lần nữa, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Gương mặt của người phụ nữ kia rất quen, thậm chí quen đến mức khiến cô rợn da gà. Yến Lâm bất giác quay đầu, nhìn về phía bàn trà phía sau Hạng Vân Phi. Trên bàn có một tấm ảnh đen trắng đang được thờ phụng. Bên cạnh là nén nhang vẫn còn đang cháy dở. Đó là di ảnh của người đã khuất. Cô gái tóc đen đang đứng trước mặt họ, có dung mạo giống hệt người trong di ảnh. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, lưng Yến Lâm lạnh toát, mồ hôi túa ra. Cô ta vội vàng kéo nhẹ tay áo Kỷ Hòa, hạ giọng thì thầm: Kỷ Hòa, chuyện này là sao? Rõ ràng cô ấy là người sống, vẫn có hơi thở. Tai của Hạng Vân Phi nhạy bén đến đáng sợ, lập tức nghe được cuộc trao đổi nhỏ của hai người. Ông ta nở nụ cười, vừa xoay chuỗi hạt trong tay vừa nói: Không cần phải sợ hãi thế đâu. Cô gái đứng trước mặt hai người là con gái lớn của tôi, tên là Hạng La, còn người trong di ảnh là em gái song sinh của nó, Hạng Bích. Thì ra là vậy. Yến Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện linh dị thì tốt rồi. Thật đáng tiếc khi nghe vậy. Cô ta dò xét hỏi tiếp: Nhưng con gái thứ hai của anh, tại sao lại mất? Hạng Vân Phi nhíu mày, vẻ mặt thoáng hiện chút u ám. Chuyện đó xảy ra vào ngày cưới của Hạng La, con gái lớn của tôi. Dưới trướng tôi có một người thân tín tên là Khương Đằng. Hắn làm việc chắc chắn, trung thành, lại thông minh nhanh nhẹn. Thấy hắn có vẻ ngoài đứng đắn, lại tử tế nên tôi quyết định gả con gái lớn cho hắn. Tất nhiên, trước khi định việc hôn sự này, tôi cũng đã hỏi ý hai đứa. Cả Hạng La và Khương Đằng đều đồng ý, không ai phản đối. Nhưng đến đúng ngày cưới của chúng, con gái thứ hai, Hạng Bích, lại bất ngờ nhảy xuống biển tự vẫn. Nhảy xuống biển, Yến Lâm không khỏi sững sờ. Đúng vậy, giọng Hạng Vân Phi trầm xuống. Tôi bao chọn một chiếc du thuyền tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Suốt cả ngày hôm đó, không ai tìm thấy Hạng Bích. Đến khi hôn lễ kết thúc, người ta phát hiện thi thể con bé nổi trên mặt biển. Nói đến đây, ông ta dừng lại, ngẩng đầu lên, khóe môi mím chặt, đôi mắt vẫn xoay chuỗi tràng hạt, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự bi thương khó che giấu. Cách chương.